Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Lang Trung, hai người đồng thanh nói, giao cửa hàng cho ông ta quản lý, đồng thời để ông ta làm đại lý ở khu vực này. Đúng vậy, nghe nói ông ta cũng mở phòng khám và tiệm thuốc ở đây, sao không thấy người của họ đến? Tô Mặc vừa nói vừa nhìn quanh, phát hiện không xa có một người trông giống như người làm công đang thò đầu thò cổ nhìn về phía này. Có thể thấy, hắn rất muốn đến nhưng thấy Trình Văn đang đứng bên cạnh mặt mày u ám, hắn lại rụt người về. Này, các ngươi đừng có đứng chặn trước cửa nhà ta như hai vị thần giữ cửa, cản trở người ta làm ăn, không sợ bị sét đánh sao? Tô Mặc tiến lên nói với Trình Văn, người to gan, người biết đây là ai không? Tiểu bồi phía sau Trình Văn quát lớn, ai, sư huynh, chẳng lẽ là nhi tử thất lạc bên ngoài của huynh? Tô Mặc quay đầu hỏi Trần Thiếu Khanh, đừng nói bậy, nếu ta có đứa con như vậy thì đã bóp xê, hát, ế, tê từ lúc mới sinh rồi. Trần Thiếu Khanh vừa bận tay làm việc vừa trả lời, Trình Văn tức đến mặt trắng bệch, các người rốt cuộc là người phương nào, cũng không chịu tìm hiểu, lại dám ở trấn Tiêu Hà này làm càn. Làm càn, chúng ta chính chính đáng đáng làm ăn ở trấn này, ngươi nói bậy bạ, cẩn thận lão nương đây bịt miệng ngươi lại. Tô Mặc cảnh cáo liếc ông ta một cái, dược liệu của các ngươi tuyệt đối là hàng giả, cho dù làm giả tinh vi đến mấy thì cũng là hàng giả, bởi vì các ngươi căn bản không thể có kênh nhập hàng. Trình Văn đi tới, âm u nói với Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh. Ta sẽ đi bạc quan, bắt các ngươi vào đại lao. Chờ đấy mà xem, chát. Tô Mặc tiến lên tát hắn ta một cái, mở to mắt chó của ngươi ra mà xem, dược liệu của chúng ta rốt cuộc là thật hay giả, ngươi nhìn cho kỹ vào. Tô Mặc vừa nói vừa lấy một nắm dược liệu ném vào mặt hắn ta đau đớn, vội vàng dùng tay che mặt. Các ngươi chờ đấy, nói rồi hắn ta dẫn người định chạy ra ngoài. Đừng, một viên phì tử không lệch một ly bê, á, n trúng huyệt đầu gối của hắn ta, chân hắn ta mềm nhũn. Phịch, quỳ xuống trước mặt Tô Mặc, cút đi, lão nương đây không nhận con CS, ó con. Tô Mặc lạnh lùng mắng, ngươi, ngươi. Trình Văn tức đến mặt đỏ bừng, hắn ta vừa định nói thêm gì khó nghe thì. Đừng, một miếng hoàng liên nhét vào miệng hắn ta, què, hắn ta suýt chút nữa thì khóc vì đắng, xem ra miếng hoàng liên này đúng là hàng tốt, đắng đến nỗi hắn ta suýt gọi nương. Cút, sau này lão nương đây thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Không tin thì cứ thử xem, Tô Mặc quát, nhổ miếng hoàng liên trong miệng ra nhưng miệng Trình Văn vẫn đắng đến không mở ra được. Không nói nên lời, hắn ta tức giận đứng dậy, quay đầu bỏ chạy. Thấy hắn ta đi rồi, người làm công núp ở bên mới chạy ra. Hai vị trưởng quầy, ta là người làm công của Trịnh Ký Dược Quán, đại lý ở trấn Tiêu Hà này nhất định phải giao cho chúng ta. Ồ, ta thấy ngươi núp ở đằng sau đã lâu rồi, ngươi sợ Trình Ký như vậy, sau này không sợ hắn tìm các ngươi gây phiền phức sao? Tô Mặc cười hỏi, chúng ta làm ăn đàng hoàng, sợ hắn làm gì? Vừa rồi chỉ là, người làm công tuy cứng miệng nhưng lại không nói ra được lý do mình núp lén vừa rồi. Tô Mặc nhìn hắn không khỏi bật cười. Yên tâm, đừng sợ, bọn họ không vênh váo được bao lâu nữa đâu. Cách chương.